Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1517, đánh khóc một cái tay quyền anh. Gocchuyenaudio.com. Lần này, Chu Diệp không chỉ có từ thế giới Marvel bên trong, điều tập hai cái thương nghiệp đoàn đội, cộng thêm dòng dã ba cái nghiên cứu đoàn đội tới, còn mang đến ám vệ một đội 20 người tạo thành đặc biệt tinh anh tiểu đội. Những thứ này nghiên cứu đoàn đội là bởi vì Chu Diệp ý tưởng đột phát. Muốn tại thế giới này nghiên cứu một chút Transformer, nên nói như thế nào đâu. Chuyện hắn muốn làm, chính là điện ảnh nguyên tắc bên trong. Transformer 4 bên trong, KSI công ty việc cần phải làm. Chỉ là cái thế giới thực sự không đáng Chu Diệp lần nữa điều động Umbrella ồ ạt xâm phạm. Cho nên tạm thời liền điều tập 3 cái nghiên cứu đoàn đội tới. Đến nỗi nói ám vệ đặc biệt tinh anh tiểu đội, các nàng thuần túy là vì những cái kia còn không có lớn lên nữ chính chuẩn bị bởi vì Chu Diệp không xác định bởi vì chính mình nguyên nhân. Có thể hay không sinh ra hiệu ứng hồ điệp dẫn đến những nữ hài kia bị thương tổn cho nên đi. Liền đem các nàng phái đi ra, bảo hộ những nữ hài kia ngươi nói một người một cái ám vệ mà nói. 20 cái ám vệ có phải hay không có chút nhiều lắm không nhiều không nhiều. Phải biết Chu Diệp là ai. Chu Diệp thế nhưng là có giết nhầm chưa thả qua gia hỏa A từ nữ chính đến thứ nữ chủ. Cho dù là chỉ có một giây hình ảnh thang máy nữ lang. Chu Diệp đều không có ý định buông tha. Thậm chí lợi dụng White Queen siêu tính toán thiết lập mô hình. Đem thang máy nữ lang dáng vẻ quay lại đến hồi nhỏ tiếp đó mượn nhờ Internet cùng trải rộng hương cảng camera. Tìm kiếm nữ hài kia không thể không nói. Vẫn thật là bị Chu Diệp cho tìm được thực sự là có trí giả. Chuyện lại thành A khụ khụ kéo xa. An bài tốt đây hết thảy phía sau. Chu Diệp trực tiếp cùng White Queen cáo biệt. Một cái lắc mình, xuất hiện ở trong trường học. Tốt A, hắn tới hơi trễ bởi vì... đã ra về, bảo bối ta tới đón ngươi. Nhìn vẻ mặt tức giận nhìn mình Mikaela, Chu Diệp cười cười xấu hổ nói. Tốt A thân yêu, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ta giải thích một chút. Vì cái gì ngươi đi một cái toilet, ước chừng đi hơn 5 giờ. Mikaela vừa nói, một bên nắm lên Chu Diệp tay, hướng về bên ngoài đi đến nói đùa. Cùng bạn trai giận dỗi cũng tuyệt đối sẽ không nhường những cái kia trường học bích nhóm nhìn thấy. Các nàng chỉ có thể cười trên nỗi đau của người khác thậm chí còn có thể ra tay châm ngòi chính mình nam nhân nhà mình quan hệ. Cho nên tốt nhất vẫn là thị huy lấy các nàng điểm khụ khụ ta chỉ là đi New York làm một ít chuyện. Chu Diệp nói, đưa tay nắm ở Mikaela eo nhỏ nhắn, cười nói, người biết, Darcy nơi đó đều nhanh vội vàng chết. Cho nên ta chuẩn bị cho nàng một chút giúp đỡ ngoài ra ta còn đi một chuyến trăng sáng nơi đó. Nàng nơi đó cũng cần một ít nhân thủ. Tốt A tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Mikaela nghe được nam nhân nhà mình mà nói. Cái này mới tính miễn cưỡng công nhận nam nhân nhà mình mà nói. Chúng ta cần phải trở về Chu Diệp nói. Ôm lên Mikaela hướng về bãi đỗ xe đi đến. Hôm nay chúng ta về nơi nào? Mikaela có chút hiếu kỳ vấn nói, là trở về trấn bên trên, vẫn sẽ Beverly Sơn Trang. Chu Diệp tại Beverly Sơn Trang mua một tòa trang viên, dù sao bây giờ nữ nhân có hơi nhiều. Trên trấn Mikaela nhà gian phòng có chút không đủ dùng ngươi muốn về nơi nào đâu. Chu Diệp cười dừng bước lại, nhìn xem Mikaela hỏi ngược lại. Ân hôm nay ta muốn theo ngươi cùng một chỗ qua thế giới hai người Mikaela hai tay ôm Chu Diệp cổ. Làm nũng nói, chúng ta đã lâu không hề đơn độc ở cùng một chỗ tốt a, nhưng ngươi mong muốn Chu Diệp mỉm cười. Nói, chỉ cần ngươi hôm nay buổi tối đừng cầu xin tha thứ liền tốt. Ai sợ ai, Mikaela một bộ không phục bộ dáng nói. Cầu xin tha thứ thời điểm lại nói cầu xin tha thứ chuyện. Bây giờ tuyệt đối không thể sợ, vậy thì đi tới, hai người tựa sát, tiếp tục hướng về trong trường học bãi đỗ xe đi đến. Mà lúc này tại không xa xa trên bãi tập, một cái gọi Sam Witwicky ra hòa, đang sững sờ, một mặt hâm mộ nhìn xem Chu Diệp, hắn nhìn về phía Mikaela trong mắt, tràn đầy ái mộ Chu Diệp đương nhiên thấy được gia hỏa này. Cũng nhận ra gia hỏa này chính là biến một bên trong nam chính. Nhưng mà thì tính sao? Ở trong phim ảnh, hắn có lẽ bởi vì đạo diễn an bài mà trở thành nam chính, nhưng mà trong thế giới này, Chu Diệp tuyệt đối sẽ không nhường hắn lật lên bất kỳ bọt nước. Sam Witwicky, Sam Witwicky là ai? Một người mặc lấy bóng bầu dục y nam tử lớn tiếng hô hào một cái tên. Nghe được tên của mình, Sam lúc này mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Ta là Sam Witwicky, cái kia người mặc bóng bầu dục y nam tử to con trên dưới quan sát một chút Sam thân thể gầy yếu kia. Có chút im lặng lắc đầu. Hắc, tiểu tử, ngươi nhất định phải tham gia chúng ta bóng bầu dục đội thẩm định tuyển chọn. Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp đi đánh bóng bàn, không ta cảm thấy bóng bầu dục thích hợp ta hơn. Sam vội vàng nói, nói đùa, tại nước Mỹ trong sân trường, bóng bầu dục đội viên đại biểu cái gì? Đại biểu được hoan nghênh, đại biểu có vô số lạt muội truy phùng tại cái này hormone tùy ý bay hơi niên kỷ. Không muốn gia nhập vào bóng bầu dục đội nam sinh là không tồn tại tốt a, chỉ mong ngươi có thể tiếp tục kiên trì được. Bóng bầu dục đội đội trưởng vô cùng không coi trọng Sam. Bất quá dựa theo quy định, chỉ cần xin liền có thể tham gia thi huấn. Đây là quy củ của trường học, sợ chính là bóng bầu dục đội biến thành một ít người tư nhân đồ chơi. Trở ngại nội quy trường học. Bóng bầu dục đội trưởng cũng chỉ có thể mang theo cái này con gà con đi phòng thay quần áo cùng đồ phòng ngự. Chuẩn bị thi huấn, mà lúc này, đang định hướng về bãi đỗ xe đi đến Chu Diệp cũng chú ý tới tình huống này. Hắn khóe miệng không khỏi bứt lên một cái quỷ dị độ cong. Bảo bối, ta cảm thấy bây giờ đi về quá sớm. Không bằng chúng ta đi xem một cái bóng bầu dục đội những tên kia mới vào thành viên thi huấn thi đấu như thế nào. Nhìn bóng bầu dục, Mikaela bị nam nhân mình bất thình lình mà nói cho lộng mộng. Ngươi gần đây không phải là đều xem thường những cái kia cơ bắp cây gậy sao? Như thế nào đột nhiên hôm nay đối bọn hắn thi huấn thi đấu cảm thấy hứng thú như vậy? Mikaela phía dưới quan sát một chút nam nhân mình. Tiếp đó tự cho là đúng dây đã hiểu. Tốt a, ta liền biết ngươi là tuyệt đối sẽ không buông tha những cái kia đội cổ động viên nữ hài. Tốt a, thân yêu, ta hôm nay liền tha cho ngươi lần này. Nhưng mà nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cái lãng mạn thế giới hai người. Chu Diệp không còn gì để nói. Hắn thật sự chưa từng đánh những cái kia đội cổ động viên nữ hài chú ý a, thậm chí cũng không có nhìn tới những tên kia. Hắn chỉ là muốn nhường cái kia Sam cảm thụ một chút bóng bầu dục đội phòng thay quần áo văn hóa mà thôi. Bất quá tính toán, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nghĩ tới đây. Chu Diệp trực tiếp lôi kéo Mikaela, hướng về sân bóng bầu dục đi đến. Lúc này những cái kia dự định tham gia bóng bầu dục đội thi huấn đám gia hỏa đã đi vào trong phòng thay quần áo. Đi thay quần áo. Mà trên sân chỉ để lại mười mấy cái đội cổ động viên tân tấn thành viên. Ở nơi đó chuẩn bị riêng phần mình đạo cụ, chuẩn bị một hồi vì bóng bầu dục đội cố lên. Theo Chu Diệp mang theo Mika lôi đi dẫn bóng chàng, những nữ hài kia nhóm lập tức tao động, mau nhìn là nam hài kia a, ta ghét hắn bên người nữ hài kia a. Ta nhớ được ngươi không phải ưa thích mạnh mà hữu lực bắp thịt nam sao? Lúc nào đối với loại này mỹ hình thiếu niên cảm thấy hứng thú? Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi không biết khai giảng ngày đầu tiên, nam hài kia liền đem quyền kích bộ tót đánh cho một trận sao? Tót trực tiếp bị nam hài này cho giáo huấn khóc, trời ạ, ngươi đang nói đùa ta. Tót, cái kia tại toàn Mỹ học sinh trung học hạng cân nhẹ quyền kích thi đấu bên trên. Lấy được thấp 24 tên thành tích ra hòa, bị hắn đánh khóc. Không sai, cho nên, Phương Đông quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Ở nơi đó Tuấn Mỹ không phải là nhỏ yếu a ta. Rốt cuộc tìm được mình muốn con trai. Ta quyết định, ta muốn theo đuổi hắn. Cách chương.